Mái tóc đen của Thường Nhiêu bị anh xoa lên, đầu bù xù, lộ ra lông mày sạch sẽ. Cóc truyện audio.com, cảm thấy trẻ con nhiều hơn giữa hai lông mày. Cái gì? Thường Nhiêu nhìn bối rối. Tớ như thế nào? Hạ Lập ở bên cạnh cười lớn, đến đùa. Thường Nhiêu sao cậu lại dễ thương như thế? Thường Nhiêu mím môi, một lúc sau mới nói. Chỉ nở một nụ cười hơi ngượng ngùng. Nhím con, tên này dễ thương hơn. Cách chương.